Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 155 diện cháo nam rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ một bước bán ra, trong cơ thể quỷ khí sao động bốc hơi, mà ra, nháy mắt tràn ngập ở này gian ký túc xá các nơi. Lưu Nhược Vân ba người đãi nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tắc lần lượt từ ký túc xá lui đi ra ngoài. Bởi vì làm thuật pháp người sở hữu tới nói, quỷ khí tồn tại bản thân liền sẽ làm bọn hắn rất khó chịu. Giống như là bọn họ pháp lực căn cứ vào quỷ vật chi thể người giống nhau. Quỷ vật từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt che kín sợ hãi chi sắc, thậm chí căn bản không dám đối Hạ Thiên Kỳ ra tay, liền liều mạng va chạm nổi lên cửa sổ. Nhưng mà mỗi một lần va chạm, từ trên cửa sổ đều sẽ tản mát ra thập phần nóng rực quang, dẫn tới quỷ vật thảm gào liên tục, căn bản trốn không thoát. Đừng dãy giụa, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Nguyên bản tràn ngập ở ký túc xá quỷ khí, nháy mắt ngưng kết ở bên nhau, cuối cùng hình thành một con dây nặng bàn tay, cực nhanh hướng tới quỷ vật nơi bên cửa sổ chộp tới. Quỷ vật không nghĩ bị bắt lấy, lúc này cũng chó cùng dứt rộng hướng tới cạnh cửa chạy tới. Nhìn dáng vẻ đảo giống muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng, chẳng qua nó vừa mới khởi động. Từ kia chỉ do quỷ khí hình thành dày nặng bàn tay chung, liền truyền ra một cổ cực cường hấp lực, quỷ vật thân hình cứng lại, tiện đà bị mấy trăm quỷ ti cuốn lấy, bị kia quỷ trưởng một phen nắm chặt ở trong tay. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng này quỷ vật bị bắt được, cũng liền sẽ nhận mệnh, không ngờ nó như cũ xét ở chết dãy giụa. Trên người ra người không ngừng rút đi. Hạ Thiên Kỳ gần gũi quan sát hạ, liền cùng đang xem biến sắc mặt giống nhau. Mỗi một chương ra người rút đi, đều sẽ hiện ra một chương mới tinh khuôn mặt. Ước chừng rút đi tiếp cận 20 chương ra người, cho đến lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Đó là một chương phi thường già nua mặt, trên mặt dày đặc từng khối hắc bạch sắc ô ban. Mí mắt rũ xuống, cái mũi giống heo giống nhau thượng kiều, nhìn qua xấu xí vô cùng, thân thể ở cực nhanh hòa tan. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kia quỷ đồ vật chơi kim thiền thoát xác. Hắn còn thờ ơ, cho nên lúc này cũng không hề lãng phí thời gian, hai bước đi vào kia quỷ vật trước người. Tiện đà hắn miệng cực kỳ khoa trương mở ra, ở quỷ vật chói tai tiếng kêu rên chung, hung hăng nuốt đi xuống. 3 phút sau, ký túc xá lần thứ 2 khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch trạng thái. Hạ Thiên Kỳ ngậm một cây yên, tâm tình không tồi từ ký túc xá đi ra. Thấy thế, Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu không khỏi cùng kêu lên hỏi. Đã giải quyết. Hạ tổng ra ngựa còn không phải dễ như trở bàn tay, ngươi nên không phải là đem cái kia quỷ đồ vật cấp nuốt đi. Triệu Tĩnh Xu có chút không xác định hỏi, không nuốt quỷ, thực lực như thế nào thăng đi lên, ngươi cho rằng ta tưởng nuốt nó à? Lớn lên xấu bạo, nhìn Hạ Thiên Kỳ kia phó khoa trương biểu tình. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu đều bị đậu đến bật cười. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, sự kiện chung hai chỉ quỷ đều bị bọn họ xử lý. Bọn họ đi vào này tử vong thí luyện chàng lần đầu tiên sự kiện, cuối cùng đảo cũng xưng được với là gợn sóng bất kinh. Nếu sự kiện hoàn thành, Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không có lại tại đây đống ký túc xá đãi đi xuống. Đãi bọn họ cấp Lưu Khiết gọi điện thoại, đem sự kiện giải quyết tin tức thông chi nàng một tiếng sau, bọn họ liền lần thứ 2 quay trở về khách sạn, lệ thuộc đệ nhị vực phía dưới thế giới hiện thực. Không nói có vô số, nhưng là số lượng ít nhất cũng có 2000 nhiều. Này đó thế giới hiện thực có tương đối hoàn chỉnh, có được trọng đại diện tích, cùng với rất nhiều thành trấn cùng dân cư, cũng có tương đối tàn phá. Thế giới cấu thành gần cũng chỉ có một tòa thành thị, thậm chí là một tòa trấn nhỏ, thậm chí là thôn trang, Khang Điền thôn. Chính là như vậy một cái lấy thôn trang làm chủ yếu cấu thành thế giới hiện thực. Thôn rất lớn, bên trong cư trú đại khái 10000 nhiều người, không có tràn ngập quá nhiều khoa học kỹ thuật nguyên tố. Đảo có chút giống thế ngoại đào nguyên, mọi người nhiều lấy gieo trồng, nuôi dưỡng mà sống, tự cấp tự túc, ngẫu nhiên có bao nhiêu gia tộc sẽ ở chợ thượng tiến hành giao dịch. Hơn nữa ở Khang Điền thôn trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện quá chẳng sợ một cái người từ ngoài đến. Bọn họ không có trải qua quá xâm lấn, cũng không có trải qua quá tư tưởng nổ mạnh thời đại. Mọi người sinh hoạt mộc mạc ân nhàn, không có quá lớn mộng tưởng, nhưng vẫn sống rất khoái nhạc. Nhưng mà chính là như vậy một thôn trang, lại ở 3 ngày trước, tiến vào một cái đáng sợ ác ma. Mới đầu mọi người cũng không có đem hắn trở thành là ác ma, mà là trở thành là khó được khách nhân, bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến vào nơi này ngoại lai người. Mọi người đối hắn đều biểu hiện ra nùng liệt tò mò, một đám đều ở hướng hắn dò hỏi bên ngoài thế giới. Nhưng là người này đối với trong thôn người thái độ lại rất lãnh đạm, chẳng những không để ý tới không nói, còn trực tiếp xâm nhập bọn họ thánh địa. Khang Điền thôn thánh địa chính là một chỗ dùng làm tế tổ thiên đàn, nơi đó mỗi năm chỉ mở ra một lần, mọi người tiến vào sau chính là tương đối thành kính quỳ lạy cùng với cầu nguyện, mà bình thường thời điểm nơi đó tắc cấm bất luận kẻ nào tiến vào, chẳng sợ thôn trưởng cũng không được. Chính là trong thôn quy củ, lại không có trói buộc cái này người từ ngoài đến xâm nhập bước chân. Hắn chẳng những xâm nhập thánh địa, hơn nữa trực tiếp đem thiên đàn hủy diệt. Tiếp theo, nguyên bản sáng sủa phía chân trời liền thoáng chốc trở nên mây đen che lấp mặt trời. Cuồng phong gào thét, tính cả đại địa đều ở kịch liệt chấn động. Các thôn dân đều cảm thấy là cái này người từ ngoài đến khinh nhờn bọn họ thần. Vì thế muốn đem người này bắt lại, dùng hắn sinh mệnh tế thần, đã hảo bình ổn thần giận. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, chờ đợi bọn họ lại là tai họa ngập đầu. Không đến 1 ngày thời gian, toàn thôn 10000 nhiều người, từ lão nhân cho tới hài đồng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cái này người từ ngoài đến diệt sạch. Nguyên bản tràn ngập hài hòa hạnh phúc trong thôn, tức khắc tràn ngập thượng một mảnh tử khí. Thi thể khắp nơi đều có, máu chảy thành sông, giống như một cái tồn tại trên thế gian lồng hấp địa ngục. Đến nỗi này hết thảy người khởi sướng, lúc này đang ngồi ở một khối có chút góc cạnh trên tảng đá, ánh mắt di ong ở nhìn chằm chằm trước mặt kia đoàn bị thật dày mây mù sở bao phủ không gian. Lúc này đây không gian phong ấn dao động rất cường liệt, xem ra là một khối trọng đại thân hình phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Diện cháo nam cảm thụ được đến từ trước mặt kia mãnh liệt không gian dao động, bởi vì có màu đen mặt nạ bảo hộ che đậy, cho nên vô pháp nhìn đến hắn lúc này biểu tình. Nhưng là ở lẩm bẩm nói ra này phiên lời nói thời điểm, hắn ngữ khí lại rất bình tĩnh. Đây là hắn lâu dài tới nay sở tìm được nơi thứ 3 phong ấn quỷ thần thân hình phần còn lại của chân tay đã bị cụt địa phương. Gần nhất này mấy tháng hắn sở dĩ sẽ đột nhiên mất tích, đọc sách nguyên nhân liền ở chỗ hắn được đến về quỷ thần thân thể phong ấn nơi manh mối. Ở hắn hiểu biết đến manh mối chung, Quỷ thần tứ chi cùng trái tim bị phong ấn tại dị vực. Quỷ thần thân hình tắc bị chia làm số khối, phong ấn tại đệ nhị vực. Nhưng là đệ nhị vực hắn phía trước đã tìm quá nhiều lần, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì quỷ thần tàn chi tồn tại dấu hiệu. Lúc sau hắn liền đem ánh mắt phóng tới phía dưới các trong hiện thực, đặc biệt là một ít tương đối đặc thù hiện thực. Ở trải qua một đoạn thời gian điều tra sau, quả nhiên có trọng đại phát hiện, cho nên thời gian rất lâu, hắn thế lực chủ yếu đều là đặt ở phía dưới các trong hiện thực, cũng không có quá nhiều tập trung ở đệ nhị vực. Quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc bản năng. Chẳng những khó có thể dung hợp không nói, chỉ cần phong ấn phá vỡ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt liền sẽ biến ảo thành hình, tiện đa tiến hành bản năng giết chóc. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên phá vỡ quỷ thần tàn chi phong ấn, tính toán đêm này dung hợp thời điểm đã phát sinh sự tình. Lúc ấy hóa hình quỷ thần tàn chi, cơ hồ tàn sát toàn bộ hiện thực. Hết chương.